Có thể bởi vì hai người bọn họ đều nghĩ tới Hoàng thị. Buổi chiều Hoàng thị đúng là tới đây thật. Lúc đó thì vệ phu nhân vừa tiễn đi một phòng nữ khách, nghe hạ nhân nói Hoàng thị tới, nụ cười vừa dương lên liền hạ xuống. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 38 này thì một năm mới nữa đã đến, và cả nhà Khương Đào, Thẩm Thời Ân cũng như các đệ đệ đã có bữa cơm tất niên đón năm mới vô cùng là vui vẻ bên cạnh sư phụ của Khương Đào là Tô Như Thị. Và liệu thì sau khi xong bữa cơm tất niên này rồi, bước vào năm mới thì những kế hoạch gì của gia đình này sẽ vạch ra, và Khương Đào sẽ có những mục tiêu gì cho mình nữa, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập sau nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.